Ma thần trời sinh, chương 403, C403, hoạn quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát phong luyện thần trận quả thật chắc chắn không thể phá vỡ. Nhưng chẳng qua là chỉ rất khó phá vỡ từ bên trong trận pháp. Nếu như có cường giả ở bên ngoài trận pháp phát động công kích, muốn phá vỡ trận pháp thì cũng không quá khó khăn. Quý công công được xưng là đệ nhất cường giả đại nội. Tu vi võ đạo tự nhiên thâm sâu bí hiểm, đã đạt tới cảnh giới địa tôn cảnh tầng thứ 7. Thình thịch, bàn tay vốn dĩ đã sớm khô héo vàng vọt của quý công công bao phủ võ đạo nguyên khí. Một luồng nguyên khí hàn băng lao ra khỏi lòng bàn tay. Ngón tay mọc dài ra, trên da mọc ra lân phiến lam sắc, móng tay biến đổi sắc bén như lưỡi dao. Cánh tay vung lên, võ đạo nguyên khí âm hàn ngưng tụ ra hai hàn băng thú chảo to lớn. Hàn băng thú chảo đều lớn chừng 3 thước, có vẻ trong suốt sáng bóng, uy lực vô cùng, tựa hồ chỉ là vừa tiếp xúc cùng trận kỳ, đã đem toàn bộ trận kỳ đông cứng lại. Băng phong thiên lý, trong miệng quý công công hét lớn một tiếng, trên bầu trời lá cây tung bay, gió lạnh cuồn cuộn thổi tới, thổi cho thiên địa hỗn độn một mảnh. Đây là một loại võ đạo thần thông của quý công công, có thể ảnh hưởng đến thời tiết cùng chu kỳ của khí trời. Hàn lưu mênh mông từ trong cơ thể dũng mãnh tràn ra, tựa như một dòng chảy hàn khí xông thẳng lên 9 tầng trời, xuyên thủng cả tầng mây biến thành hàn vân, không khí biến thành khí lưu lạnh lẽo, bùn đất biến thành đất đá đóng băng, giống như là mùa đông khắc nghiệt đã đến. Trời lạnh lẽo đất đóng băng, tuyết trắng tung bay đầy trời. Xích xích, lấy thân thể quý công công làm trung tâm, trên mặt đất ngưng tụ ra một tầng tuyết băng dày 1 thước, hướng về phía bát phong luyện thần trận mà lan tràn tới. Sau khi thanh trận kỳ đầu tiên bị đóng băng, thanh trận kỳ thứ 2 cũng bị đóng băng, thanh trận kỳ thứ 3 bị đóng băng, hàn khí vẫn còn đang không ngừng lan tràn. Ngay cả hỏa thần dị phong dùng để phần luyện thôi thao bên trong trận pháp cũng đều đang yếu bớt. Một khi để cho nguyên khí hàn băng đem toàn bộ trận kỳ đều đóng băng, bát phong luyện thần trận nhất định sẽ không công tự phá. Thôi thao vốn dĩ đã bị hỏa thần dị phong luyện thành khung xương, cũng sẽ từ bên trong trận pháp chạy ra. Huyết nhục thôi thao đã bị bát phong luyện thần trận luyện hóa không còn dư thừa chút nào. Chỉ còn một cái khung xương hắc sắc khổng lồ cao 12 thước. Một thân lực lượng cùng nguyên khí của hắn đều đã luyện nhập vào trong xương cốt. Ngay cả huyết mạch cùng trái tim đều ẩn nấp bên trong xương cốt dày nặng. Cho dù huyết nhục bị luyện hóa, hắn vẫn như cũ không chết. Chỉ cần không phá được xương cốt viễn cổ cự nhân, như vậy thì không ai có thể giết chết được hắn. Mỗi một khúc xương đều đen như mực, giống như là thần ngọc, hàm chứa lực lượng cổ lão mà hùng hậu. Ngay cả bát phong luyện thần trận cũng không thể trong thời gian ngắn đem xương cốt luyện hóa. Thấy vậy, tất cả mọi người đang chủ trì trận pháp mặt mày đều biến sắc. Cảm thấy hắn quả thật giống như là một đầu tu la cốt hoàng đến từ địa ngục. Nếu như từ trong trận pháp trốn ra, hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi. Xuyên công tử, nếu để cho bản tọa giết ra ngoài, ta nhất định sẽ tàn sát hết thầy cửu tộc của ngươi. Khung xương hắc sắc cao 12 thước phát ra thanh âm rít gào phẫn nộ. Diện mục dữ tợn, lực lớn vô cùng, tay cầm thanh chiến kiếm dài hơn 12 thước. Ở trong bát phong luyện thần trận không ngừng chém loạn, muốn phối hợp với quý công công, đem trận pháp phá vỡ. Bát phong luyện thần trận bắt đầu rung động, rất nhiều trận kỳ giống như là sắp sửa bị đánh bay. Cũng không thiếu trận kỳ bị hàn băng đóng băng lực lượng, bị áp chế, khiến cho lực lượng trận pháp không ngừng yếu bớt. Nếu như thật sự để cho hai người bọn họ công phá trận pháp, hợp lực hai vị võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 7, đám người U Linh Sơn Trang nhất định sẽ phải xui xẻo rồi. Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hắn triệu hoán ra hắc mao quỷ bức thú cùng song đầu thạch thú, để cho chúng nó thế chỗ vị trí hoán hoa gia chủ cùng vị trí của mình. Hắn rốt cuộc cũng tự mình xuất thủ, dùng mi tâm làm trung tâm, Vô số hỏa diễm lan tràn ra. Toàn thân đều biến thành một hỏa nhân. Bàn tay vung lên. Nhất thời phát ra một mảnh hỏa diễm liệt phong. Hàn băng trên trận kỳ đều bị hòa tan. Một lần nữa toát ra quang mang thiểm điện. Khiến cho lực lượng bát phong luyện thần trận khôi phục như lúc ban đầu. Thôi thao một lần nữa bị bao vây trong hỏa diễm thiêu đốt hừng hực. Ninh Tiểu Xuyên gọi ra ma kiếm. Hướng về phía Quý Công Công giết tới. Hoạn quan, bổn trang chủ tới lấy tính mạng của ngươi. Toàn thân Ninh Tiểu Xuyên đều bị ma khí cùng hỏa diễm bao vây. Dưới mặt nạ kim sắc lộ ra cặp mắt sắc bén. Một kiếm chém mạnh xuống Quý Công Công. Xuyên công tử, ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa mà thôi. Cũng dám cùng tiền bối ta tranh phong. Quý Công Công căn bản không để Xuyên công tử vào trong mắt. Triều đình có tổ chức tình báo đỉnh cao nhất. Căn cứ mấy lần Xuyên công tử xuất thủ ghi chép lại. Bọn họ đã suy tính ra tu vi võ đạo của Xuyên công tử hẳn là khoảng chừng địa tôn cảnh tầng thứ 2 đến tầng thứ 4. Loại võ giả cấp bậc này trong mắt thường nhân đã là tương đối bất phàm. Thế nhưng đối với loại nhân vật như Quý Công Công, trong võ tôn cũng đều thuộc về hàng ngũ đứng đầu mà nói. Thì thật sự không đáng đặt vào trong mắt. Tuy rằng Thôi Thao bây giờ thoạt nhìn rất thê thảm. Thế nhưng Quý Công Công cũng không cho rằng đây là do lực lượng của Xuyên công tử. Mà là do lực lượng trận pháp quá cường đại. Đã không có lực lượng trận pháp. Hắn thấy Xuyên công tử cũng chẳng khác gì một con kiến hôi trở mình không lật nổi cánh hoa mà thôi. Quý Công Công đánh ra một kiện huyền khí hình bướm. Ngoài mặt điệp khí có rất nhiều văn lộ đang lưu truyền. Toát ra một tầng quang mang bạch sắc. Hóa thành một cái đồng thuẫn thật lớn đường kính dài 10 thước. Che lên đỉnh đầu. Thình thịch. Ninh Tiểu Xuyên một kiếm chém vỡ đồng thuẫn cấp bậc huyền khí lục phẩm. Kiếm phong huyết hồng sắc từ cạnh vai Quý Công Công chém qua. Chém rơi xuống một khối lớn huyết nhục. Quý Công Công bị kiếm khí ma kiếm trùng kích. Phải liên tục lùi về phía sau tới mấy chục trượng. Nhìn một chút đồng thuẫn đã biến thành mảnh nhỏ trong tay. Lại nhìn một chút u linh ma kiếm trong tay Xuyên công tử. Một kiếm chém nát huyền khí lục phẩm. Lẽ nào u linh ma kiếm của Xuyên công tử là một kiện huyền khí cửu phẩm sao? Lúc này, Quý Công Công rốt cuộc giật mình tỉnh lại. Ý thức được sự cường đại của Xuyên công tử. Đây cũng không phải là lực lượng mà võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 3. Tầng thứ 4 có thể phát ra được. Hắn có thể nhìn ra. Tu vi võ đạo của Xuyên công tử cũng không nhỏ yếu hơn so với võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 7 chút nào. Đám người của tổ chức tình báo triều đình quả thật đều là một đám đầu heo. Tu vi võ đạo của Xuyên công tử đáng sợ như thế. Làm sao có thể chỉ có địa tôn tầng thứ 3, tầng thứ 4, cơ cấu tình báo mà triều đình hao tổn nhiều tiền tài như vậy bồi dưỡng ra. Thậm chí ngay cả thần kiếm cung vừa mới xây dựng cũng không bằng được. Xem ra binh khí bài danh phổ của thần kiếm cung vẫn là chính xác nhất. U linh ma kiếm thật có thể đủ xếp vào vị trí thứ 47 trong thiên hạ. Quý Công Công không khỏi mắng qua một lượt tổ tông 18 đời cơ cấu tình báo của triều đình. Nếu Xuyên công tử thật sự cầm một kiện huyền khí cửu phẩm. Vậy thì mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Thôi Thao cũng đã bị luyện hóa thành khung xương. Nếu như ta tiếp tục liều mạng cùng Xuyên công tử, đợi đến lúc cường giả U Linh Sơn Trang luyện chết Thôi Thao, chỉ sợ sẽ chính là ngày chết của ta. Quý Công Công đa mưu túc trí, sau khi cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng quyết định lập tức rút đi, đem chuyện phát sinh tại nơi này bẩm báo lại cho Ngọc Lam Đại Đế. Xuyên công tử có huyền khí cửu phẩm, tu vi võ đạo lại không thấp hơn hắn bao nhiêu, cho dù hắn trốn trở về. Tin tưởng Ngọc Lam Đại Đế cũng sẽ không trách phạt hắn. Quý Công Công nói lui liền lui. Thân thể phóng vọt trời. Nhảy lên trên lưng lôi điêu. Nhìn thoáng về phía Thôi Thao đang bị nhốt trong trận pháp. Lạnh lẽo nói. Không thể trách ta không cứu ngươi. Chỉ có thể trách U Linh Sơn Trang quá cường đại. Hai cánh lôi điêu dang rộng. Trên mỗi một sợi lông chim đều đang lưu động điện văn tinh xảo. Hướng về phía trong tầng mây bay đi. Thân là huyền thú thất phẩm. Tốc độ tự nhiên rất nhanh. Trong nháy mắt đã bay đến 400 thước trên không trung. trốn đi đâu? Ninh Tiểu Xuyên không có khả năng cho phép Quý Công Công đào tẩu. Liền tế xuất ra thanh đồng cổ đăng. Bên trong đèn thiêu đốt máu tươi võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 7. Tản mát ra quang mang chói mắt. Quả thật tựa như một khối thần tinh lơ lửng trên trời cao. Từng vòng ánh đèn phát ra. Hình thành 9 tầng quang cháo. Tựa như 9 tầng không gian bao bọc lại tim đèn. Thế nào lại là ngọn đèn này? Người chẳng lẽ là Quý Công Công đứng trên lưng lôi điêu? Khuôn mặt già nua trở nên vặn vẹo, đôi môi không ngừng run rẩy, toàn thân đều run rẩy. Đã đoán được thân phận của Xuyên công tử, ngọn thần đăng này vốn là Nhạc Vũ Dương tìm được trong Thiên Đế Thần Cung. Sau khi Nhạc Vũ Dương chết liền rơi vào trong tay Ninh Tiểu Xuyên. Nếu như ngọn đèn này xuất hiện trong tay Xuyên công tử, như vậy thân phận của Xuyên công tử cũng đã hoàn toàn bày ra. Nếu như Ninh Tiểu Xuyên dám sử dụng thanh đồng cổ đăng, liền chứng minh có 10 phần nắm chắc giết chết Quý Công Công. Thanh đồng cổ đăng so với thời điểm Nhạc Vũ Dương tế xuất càng cường đại hơn. Ninh Tiểu Xuyên trực tiếp khởi động lực lượng tầng thứ 3 của thanh đồng cổ đăng, 99 đầu giao long hỏa diễm từ trong tim đèn bay ra. Hội tụ thành một đầu hỏa điểu ba chân. Đầu hỏa điểu ba chân này quả thật giống như là thần điểu kim ô trong truyền thuyết. Hỏa diễm trên người có thể dung luyện hết thảy mọi thứ trên thế gian. Có thể hóa thân thành thái dương rọi sáng bầu trời cùng mặt đất. Hỏa điểu ba chân đuổi theo lôi điêu. Dường như chỉ trong thời gian một khoảnh khắc, đầu huyền thú thất phẩm này đã bị hỏa diễm trên người hỏa điểu ba chân thiêu đốt thành cho bụi. Ngay cả tiếng thảm cũng không kịp phát ra một tiếng. Trong miệng Quý Công Công phát ra một tiếng kêu gào không cam lòng. Gặp phải huyền khí cửu phẩm, cho dù là tu vi võ đạo của hắn cao thâm cũng hoàn toàn không có lực lượng phản kháng. Cuối cùng cũng bị hỏa điểu ba chân một ngụm nuốt chửng. Hỏa điểu ba chân bay trở về thanh đồng cổ đăng, hóa thành một đoàn hỏa diễm lớn chừng ngón cái. Thân thể Quý Công Công cũng thu nhỏ lại, chỉ lớn cỡ con kiến, bị bao vây bên trong hỏa diễm. Thế nhưng, hắn vẫn không có bị luyện chết. Thân thể vẫn như cũ kiện toàn. Hắn khởi động võ đạo nguyên khí hùng hậu trong cơ thể, hình thành một cái kén nguyên khí bao vây thân thể, đang khổ cực chống đỡ. Không hổ là cường giả địa tôn cảnh tầng thứ 7, thanh đồng cổ đăng vậy mà cũng không thể trong thời gian ngắn luyện chết ngươi. Ninh Tiểu Xuyên nhàn nhạt nói, lực lượng thanh đồng cổ đăng quả thật có thể so với huyền khí cửu phẩm. Thế nhưng võ giả địa tôn cảnh bình thường thi triển các loại huyền khí cửu phẩm khác cũng sẽ dùng tiêu hao thọ nguyên để làm cái giá đổi lấy lực. Lượng cường đại, có thể nói, giết người 1000, tự hại 800. Thế nhưng, thanh đồng cổ đăng lại bất đồng. Thứ thanh đồng cổ đăng thiêu đốt chính là dầu tháp. Đối với võ đạo nguyên khí của Ninh Tiểu Xuyên cũng tiêu hao không lớn. Chỉ cần Ninh Tiểu Xuyên có thể tìm được đủ số lượng dầu tháp, liền có thể yên tâm sử dụng thanh đồng cổ đăng mà không sợ tiêu hao thọ nguyên. Cho nên mới nói, thanh đồng cổ đăng so với huyền khí cửu phẩm bình thường càng thêm chân quý. Đủ để đổi lấy mấy kiện huyền khí cửu phẩm bình thường. Nếu như có thể đạt được huyết dịch võ giả địa tôn tầng thứ 9, dùng làm dầu tháp cho thanh đồng cổ đăng, một khi thi triển ra lực lượng tầng thứ 3, trong nháy mắt liền có thể đem võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 7 đốt thành cho bụi. Quý Công Công bị bao vây bên trong tim đèn, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ. Ninh Tiểu Xuyên, người đừng vội đắc ý, sẽ có người tới thu thập ngươi. Nếu như thân phận đã bị Quý Công Công biết được thân phận, Ninh Tiểu Xuyên cũng không muốn hắn sống thêm một giây phút nào nữa. Sát nhân phải tranh thủ, miễn cho đêm dài lắm mộng. Cách chương.